Luân hồi nhạc viên, chương 1105, 13, góc truyện audio.com, chương 110, 13 Tô Hiểu chờ đợi ước mấy phút đồng hồ sau, nhất danh thân xuyên màu vàng nhạt váy liền áo nữ nhân đi vào tiệm nước giải khát nữ nhân vẫn ngắm nhìn chung quanh, rất mau nhìn đến Tô Hiểu, thẳng đến Tô Hiểu đi tới. Người tốt, ta là Gô Tô Mạo Hiểm đoàn phó đoàn trưởng, ta gọi Thiền Mộng. Tên này gọi Thiền Mộng nữ nhân thanh âm nhu hòa cho người ta loại dịu dàng cảm giác, thấy thế nào cái này cũng không giống ngũ giai khế ước giả. Thiền Mộng tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng nàng khí chất lại thực xuất chúng, thả nàng đứng ở trong đám người, lập tức sẽ hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Byakuya, bố bố, Tô Hiểu chỉ chính mình, lại chỉ hướng bố bố Uông. Thiền Mộng ngồi tại Tô Hiểu đối diện chỗ ngồi bên trên, lấy xuống màu trà kính dâm. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, đại uy lực súng bắn tỉa lời nói, chúng ta mạo hiểm đoàn tồn kho chung 6 thanh, 2 cái màu vàng nhạt, 3 thanh màu vàng phẩm chất, 1 cái truyền thuyết phẩm chất, nếu như ngươi có thể cung cấp 14 mai truyền thuyết chi huân, ta có thể suy xét dùng cái kia thanh truyền thuyết cấp súng bắn tỉa giới lấy vật đổi vật. Không thể nghi ngờ tên này gọi Thiền Mộng nữ nhân là cái thổ hào, siêu cấp thổ hào. Chỉ có 2 cái, Tô Hiểu đem 2 cái truyền thuyết chi huân để qua bàn bên trên. Hai cái lời nói, nếu như ta đưa ra dùng màu vàng nhạt phẩm chất súng bắn tỉa lấy vật đổi vật, khó tránh khỏi có chút công phu sư từ ngoạm, màu vàng phẩm chất lời nói, cái này có chút khó làm, chúng ta đoàn bên trong 3 thanh màu vàng phẩm chất súng bắn tỉa, đều là lão đoàn viên sở thay đổi, kia 3 thanh thương đi qua tỉ mỉ chế tạo, 2 cái truyền thuyết chi huân có chút. Thiền Mộng đưa lên 3 phần tư liệu, phía trên là 3 thanh màu vàng phẩm chất súng bắn tỉa thuộc tính, nhìn thấy này 3 thanh thương thuộc tính, Tô Hiểu mặt không đổi sắc nhưng trong lòng xuất hiện không nhỏ gợn sóng. Này 3 thanh màu vàng phẩm chất súng bắn tỉa thực sự quá mạnh, chế tạo phi thường dụng tâm, thậm chí là theo đuổi hoàn mỹ, có một thanh thậm chí cường hóa đến. 13. Byakuya tiên sinh hẳn là tại khoảng cấp 3 đi, này loại giai vị liền có thể thu hoạch được 2 cái truyền thuyết chi huân, là thực kinh người chuyện, đó cũng không phải ta tại lấy lòng, mở ra truyền thuyết cấp bảo dương về sau, có 90% trở lên xác suất có thể thu được truyền thuyết chi huân, không nghĩ tới, người tại tam giai liền tiếp xúc đến truyền thuyết cấp. Thiền Mộng đánh giá Tô Hiểu, mặc dù là đánh giá, nhưng lại không hiện vô lý. Ta nhìn chúng này thanh, Tô Hiểu đem một phần tư liệu đẩy lên Thiền Mộng người phía trước. Cái này có chút làm cho người ta làm khó, dù sao này thanh súng bắn tỉa giới giống như là 7 thanh tả hữu đồng phẩm chất súng bắn tỉa giới. Thiền Mộng lắc đầu, ngữ khí mặc dù nhu hòa, nhưng cự tuyệt rất thẳng thắn. Vậy quên đi, Tô Hiểu đứng dậy muốn đi gấp, Thiền Mộng một tay lau trán, nàng nhìn ra Tô Hiểu này đứng dậy liền đi tư thế, không phải thương nhân nói giá, mà là thật muốn đi. Mỗi ngày cùng tên điên liên hệ, mệt mỏi quá a, Thiền Mộng thì thầm một tiếng, mặt bên trên lần nữa khôi phục nụ cười ấm áp. Xin chờ một chút, Tô Hiểu dừng bước, hắn mặc dù rất muốn đạt được cây súng bắn tỉa kia, nhưng phải bỏ ra bảng giá có thể sẽ thực cao. Không bằng, người gia nhập Gô Tô Mạo Hiểm đoàn đi, gia nhập chúng ta, này thanh súng bắn tỉa giới ta tặng cho ngươi. Góc truyện audio.com, không thể nghi ngờ Thiền Mộng những lời này rất có quyết đoán, nhưng gia nhập nàng sở tại Mạo Hiểm đoàn tuyệt không phải muốn ao khỏi PT liền có thể lui. Ta tại lữ đoàn kia nghe qua lời tương tự, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không gia nhập cái nào đó Mạo Hiểm đoàn, lữ đoàn rộng như vậy lòng tổ chức hắn đều không gia nhập. Lữ đoàn những cái đó bệnh tâm thần. Thiền Mộng trắng nõn nắm đấm nắm chặt tựa hồ nhớ lại một số không tốt ký ức. Thiền Mộng vẻ mặt làm Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, hắn nghi hoặc lữ đoàn đến cùng là cái gì tổ chức. Nhất giai khế ước giả sợ như sợ cọp, nhị giai nhìn thấy lữ đoàn người cũng sợ hãi, tam giai mạo hiểm đoàn còn lại là cùng lữ đoàn có lực đánh một trận, tứ giai style thần hoàng còn lại là có thể cùng lữ đoàn đối kháng chính diện. Kỳ quái chuyện, ngũ giai Ngô đồng thụ tựa hồ phi thường kiêng kỵ lữ đoàn, đem lữ đoàn người xưng là bệnh tâm thần, xem Thiền Mộng kia vẻ mặt rõ ràng là tại lữ đoàn tay bên trong thua thiệt qua. Cái này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, lữ đoàn 11 tên thành viên, thực lực sai biệt hẳn là phi thường lớn, hơn nữa lữ đoàn thành lập cũng không phải là vì mưu cầu chỗ tốt, càng giống là xem ai thuận mắt liền kéo ai đi vào, thành viên tử vong cũng không ai đi báo thù, nhưng bọn hắn lại cùng hưởng tình báo. Đã cự tuyệt vậy chúng ta tiếp tục nói chuyện làm ăn đi, 2 cái truyền thuyết chi huân đích thật là không đủ, nếu như thêm một ít vật hy hữu chất lời nói. Thiền Mộng mỉm cười nhìn Tô Hiểu, ý tứ rất đơn giản, thêm tiền. Tô Hiểu do dự một chút về sau, theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một viên linh hồn kết tinh. Đại, đây là hắn nguyện ý nỗ lực tối cao thẻ đánh bạc. Như vậy liền phi thường có thành ý, Thiền Mộng trực tiếp đem tay đè tại kia khỏa linh hồn kết tinh. Đài, bên trên, đây là cỡ lớn mạo hiểm đoàn thể yếu, bọn họ thành viên đông đảo, đối với linh hồn kết tinh tiêu hao cũng liền càng kinh khủng, đoàn đội nội bộ đối với linh hồn kết tinh nhu cầu cơ hồ là đói khát, đối với mạo hiểm đoàn tới nói, linh hồn kết tinh giá thị trường ít nhất phải vượt lên 5-8 lần, nếu như ngươi linh hồn kết tinh có giàu có ta nguyện ý dùng mặt khác tư nguyên khan hiếm đổi mua có bao nhiêu đổi bao nhiêu. Thiền mộng giao dịch phương thức rất đặc thù, cự tuyệt chính là cự tuyệt, đồng ý liền lập tức đồng ý, đây là theo truyền thuyết cấp bảo dương bên trong mở ra chỉ có một viên, ta tạm thời còn dùng không đến cao cấp như vậy linh hồn kết tinh. Tô Hiểu hoàn toàn là tại nói bậy, hắn trước tại bầy quầy bán hàng lúc thử một cái tăng lên LV40 trở lên đao thuật đại sư, mỗi cấp cần tiêu hao 10 viên linh hồn kết tinh. Đài, 25 vạn nhạc viên tệ tiêu hao tài nguyên kinh khủng phi thường. Kia thật là đáng tiếc cho ta 5 phút đồng hồ ta đã phái người tới đưa hàng. Thiền mộng phao động tay bên trong linh hồn kết tinh. Đại, nàng tạm thời còn chưa có được này đồ vật quyền sở hữu. Tô Hiểu cùng Thiền mộng ngồi đối diện, Thiền mộng thực thiện nói, theo ngôn ngữ bên trong có thể nghe ra, nàng tựa hồ rất chán ghét chiến đấu. Vài phút qua đi, nhất danh thân xuyên kỵ sĩ khải tráng nam đi vào đồ uống lạnh điểm, hắn nhìn thấy Thiền mộng về sau, thân thể khẽ run rẩy. Phó đoàn trưởng, đồ vật ta đưa tới, thời gian vừa qua khỏi 4:23, so ước định 5 phút đồng hồ trước tiên 37 giây. Cocchuyenaudio.com, tên tráng hán này là cao giai khế ước giả, nhưng hắn tại cùng Thiền mộng nói chuyện lúc thế nhưng nói lắp. Vất vả, Man Thạch. Thiền mộng đối với Man Thạch cười cười, nghe được Thiền mộng ngữ khí, Man Thạch thở vào một hơi, hắn không sợ Thiền mộng, hắn sợ chính là đối phương một loại khác nhân cách, một cái liền bọn họ đoàn trưởng đều có chút sợ hãi khủng bố nhân cách. Về phần Thiền mộng này loại nhân cách, đây là danh tài trí mỹ nữ, nếu như tăng thêm một đôi cánh, đây chính là Man Thạch trong lòng thiên sứ. Một lần nào đó, Man Thạch đối với Thiền mộng nhi lúc đột nhiên nghĩ đến Thiền mộng biến hóa nhân cách, hắn kém chút đem chính mình dọa héo. Hy vọng chúng ta lần sau có cơ hội hợp tác, nếu như có chuyện liên hệ ta nói ra chút thất lễ lời nói, xin lập tức cúp máy thông tin, trực tiếp làm lơ ta liền tốt, 10 giờ lúc sau lại nếm thử liên lạc ta. Thiền mộng đem một cái dài hơn 3 mét thư kích pháo đặt lên bàn, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, này thanh khủng bố hung khí thả ra sắt màu đen. Chuôi nơi còn khảm nạm 3 viên phát ra các loại quang mang bảo thạch. Thiền mộng đứng dậy đi ra ngoài, thuận tiện còn đem mua một cái. Man Thạch đứng tại chỗ không động chờ Thiền mộng đi xa về sau, hắn nhìn về phía Tô Hiểu. Huynh đệ, lần này ngươi bán ra truyền thuyết chi huân, là giúp ta chế tạo trang bị cần thiết cho nên ta hữu nghị nhắc nhở một chút, nếu như lúc sau liên lạc Thiền mộng ách. Làm sao cùng ngươi hình dung, nếu như kết nối chính là cái nữ hán từ tự xưng lão nương lời nói, ngươi liền nói chính mình là chào hàng, tin tưởng ta, này loại sự tình ta không cần phải lừa ngươi. Man Thạch cũng quay người hướng ngoài tiệm đi đến, Tô Hiểu tựa ở chỗ ngồi bên trên như có điều suy nghĩ, hắn tựa hồ biết Thiền mộng vì sao có như thế dịu dàng khí chất cùng loại người hắn tiếp xúc qua. Tô Hiểu không lại đi cân nhắc này đó, lúc sau phải chăng cùng Goto mạo hiểm đoàn có gặp nhau vẫn là không biết, hắn nhìn về phía bàn bên trên thư kích pháo, này thanh dài 3 mét khủng bố hung khí, sau này liền thuộc sở hữu của hắn. Tô Hiểu ngón tay đụng vào bàn bên trên súng bắn tỉa, này thanh hung khí thuộc tính lập tức xuất hiện tịch diệt công tước. 13 nơi sản xuất thế giới tranh đoạt chiến, Menzer sao phẩm chất màu vàng thuộc loại, hạng nặng súng bắn tỉa đường kính, 19.67mm dung lượng đạn 5.1 phát, độ bền 86, công kích lực 154.213 trang bị nhu cầu, lực lượng 79, nhanh nhẹn 60, thể lực 70, súng ống cơ sở kỹ năng LV28 trở lên. Trang bị hiệu quả 1 công tước lĩnh vực. Chủ động mở ra này kỹ năng về sau tịch diệt công tước nội bộ đem bắn ra tự thích ứng bội số ống nhắm. 2.53 lần, 500m bên trong mục tiêu để cho người sử dụng tự hành nhắm chuẩn, nếu như mục tiêu vượt qua 500m nhưng mở ra khóa chặt công năng, cần tốn thời gian 10 giây khóa chặt địch nhân, có thể lựa chọn khóa chặt đầu, ngực cánh tay, chi dưới chờ vị trí, khóa chặt địch nhân về sau, một thương sau đem bổ sung đạn truy tung hiệu quả cực hạn tầm bắn vì 4.762m. Cường hóa, 13 tăng lên 1.260m tầm bắn. Nhắc nhở công thức lĩnh vực, chủ động, không thời gian cooldown, nhắc nhở công thức lĩnh vực, chủ động, không tiêu hao, nhắc nhở khóa chặt công năng thời gian cooldown vì 10 phút tiêu hao 150 điểm pháp lực giá trị hoặc mặt khác năng lượng. Trang bị hiệu quả 2, tịch diệt, thụ động, đạn xuyên thấu tính, cocchuyenaudio.com, 17 cũng kèm theo đạn xuyên giáp hiệu quả, trang bị hiệu quả 3, cận chiến trọng pháo. Thụ động như chưa mở ra công thức lĩnh vực, chủ động, xạ tốc, 80, 5 kèm theo hiệu quả, dung lượng đạn, 2, nguyên dung lượng đạn 3 phát, 8. Kèm theo hiệu quả, đạn lực xuyên thấu. 10. 10. Kèm theo hiệu quả, vũ khí công kích lực. 12. 20. 12. Kèm theo hiệu quả, vũ khí công kích lực. 28. 30. 13. Kèm theo hiệu quả, bảo thạch, phù văn, ấn ký khảm nạm vị. 1. Hiện hữu khảm nạm vị. 3. Viễn trình loại vũ khí khảm nạm vị thấp hơn cận chiến loại vũ khí. Khảm nạm hiệu quả, hoành tử, đá quý màu vàng óng, súng ống loại cơ sở kỹ năng giai vị. 1. Sở trường cấp trở xuống, chém giết, màu vàng nhạt bảo thạch vũ khí công kích lực. 18. 23. Nhe răng cười, đá quý màu vàng óng, đạn nổ đầu tổn thương. 25. Cho điểm, 400. Màu vàng trang bị cho điểm vì 310. 400. Giới thiệu vắn tắt này thanh khủng bố hung khí căn bản không cần 5 phát dung lượng đạn, 1 phát đủ để. Giá cả, 183.000 điểm nhạc viên tệ. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.